Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi khai giảng sốc thì tụi nó đến căng tin chờ Brian. Ê mấy TH, lúc nãy ngồi gần anh Brian đẹp trai dễ sợ, Erica chớp chớp mắt nói. Công nhận mấy TH, đó đẹp trai thiệt, nhưng bọn mình cô đờ si tỏ vẻ hâm mộ bọn hắn nghe cua. Anly vừa uống soda vừa nói. Hừ, mày nghĩ bọn tao là ai, chảnh chọe là nghề giỏi nhá, Maya nháy mắt tinh nghịch ZS tụi nó. Lúc này căng tin cũng đông lắm, dù sao khai giảng sốc cũng cho tất cả SS nghỉ ngơi chứ, cô đến đây thì đi đâu nữa. Sao anh Brian lâu đến quá vậy, mày Demi ngồi mà cứ quay lại nhìn cánh của nhà ăn. Ảnh còn bận một số VC ở hội SS ấy mà. Erica nói, tao đói chết rồi đây, BK vậy nãy nói vơ sớ sành tụi mình ăn trước, Anly nhăn mặt ôm bụng kêu than. Cửa căng tin mở ra, sau đó là sự xuất hiện của Devil. Ảnh tới rồi kìa mày, Maya chỉ về phía cửa. Ê mấy TH, đó hình như ở chốc nhóm Devil GG đó của anh Brian. A Anly nhổm ưng. Dậy nhìn Seiko rõ hơn. Này, mày quen versus mấy con nhỏ đó thật à? Christian đã hỏi câu này mấy chục lần từ PS. Hội SS đến đây, tao đã nói là lát tao sẽ giới thiệu mà, Brian nói rồi cười vui vẻ đến bàn tụi nó. Ê mày nghĩ bốn nhỏ đô là ai? Eris quay sang hỏi Christian. Hỏi tao tao cũng chịu, Christian nói rồi đi theo Brian đến đó. Này tao thấy mặt con nhỏ tóc nâu đó quen quen ấy, Justin làm ra vẻ ngẫm nghĩ nói. Nó nói tới đó giới thiệu mà. Đi nhanh thôi, Eris kéo Justin đi nhanh hơn. Baby của anh em chờ có lâu cô dai, Brian nói rồi hôn cái chụt vào má của Anly. Cái hôn đó đã làm cho cô bi cây bao nhiêu ưng. Ở đây rớt hết tất cả đồ ăn chốt tay xuống. B, Bri, An có phải mày cô đó? Eris ngạc nhiên đến nổi u ớ, tao bình thường mà, Brian nói thật vui vẻ. Ngồi xuống đi, mấy tên kia ngồi xuống mà vẫn còn ngạc nhiên lắm lắm vì cái hành động lúc nãy của Brian. Anh Brian hôn nó kìa chị, một đứa con gái nói câu đó như khơi dậy sự tức giận của Lily mạnh mẽ hơn. K.O.B.K. nó từ đâu xuất hiện mà dễ sợ quá dạ ta. Một vài nhỏ cũng nghiến răng. Có thể để yên cho tụi nó như vậy đờ si, Lily nói rồi nắm tay thành nắm đấm nhìn cảnh tượng đang diễn ra bên kia, bốn chàng hoàng tử lầy lừng của Devil lại đi mua đồ ăn đến cung phụng cho bốn đứa con gái lạ hoắc kia. Anh để tụi em tự làm cho cô thì tụi em sẽ vô tình trở thành kẻ thù của tụi con gái trong lớp đấy. Demi nói rồi giành lấy N thức ăn mà mấy chàng Devil đang bỏ xuống. Ha ha, nếu ánh mắt có thể giết ưng, thì tụi em đã chết cô bi cây bao nhiêu lần rồi đấy, Anly cười ha ha. Thôi em ăn đi, Brian vỗ lưng Anly nói. Vâng ạ, ăn xong rồi uống sữa kẻo đói nhá, Brian lại giọng nói quan tâm ấy làm ấy đứa con gái xung quanh tức điên hơn. Tao phải giết con nhỏ đó thôi. Hừ, dám giành trai đẹp từ tụi này à, mấy con bé đáng ghét, ta sẽ đúc cho chị Lily kêu ưng. Lên đáng tụi mày, cho tụi mày cô còn đương mà dụ trai luôn. Này, mày nói coi mấy con bé này là ai? Christian nói, tên kia ăn nói cho đàng hoàng chút nhé. Nhà ngươi kêu ai là con bé này con bé kia ha? Amly sừng sộ nhìn Christian nói. Này ta nói ai thì kệ ta, mắc chi nhà ngươi, ta đang nói ZS thằng Brian mà. Christian nghe Amly nói vậy nên cãi lại ngay. Này ta cảnh cáo nhà ngươi, đừng có đụng vào ta cô thì ta sẽ mách ZS anh Brian đấy. Amly vẫn cô chịu thua. Hừ, mách đi, Christian trợn mắt nhìn lại. Mọi người nhìn qua Christian rồi lại nhìn qua Amly giết chóng mặt. Thôi đờ si rồi, Brian ngăn cản lại khi thấy Anly đang chuẩn bị thế đấu võ mồm ZS Christian. Mày nói xem, mấy tiểu thư này là ai vậy? Justin rút kinh nghiệm từ Chris nên nói có vẻ đờ si lòng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, nhỏ này là Anly, nhỏ này là Maya, Demi còn đó là Erica. Brian chỉ vào từng người rồi nói. Sao ưng, đẹp mà tên cũng đẹp vậy trời, Eris cười tươi nói. Thường thôi, Maya nhún vai nói. Nghe mấy lời này nhiều quá rồi, nghe nữa thêm chán à mấy anh, Demi nháy mắt nói. Trời trời, chảnh thấy ớn luôn ấy, Justin lè lưỡi nói. Hừ, Anly gì chứ, tên nghe dở ẹc, mặt mày lại còn xấu xí, Chris nói rồi liếc mắt nhìn Anly. Gì, xem lại mặt mình đi rồi hả, nói ưng, ta nhá, cái mặt xấu như mặt con vịt ấy, Anly tức tối nói lại. Dám nói mặt ta là con vịt à, nói lại xem nào, con bé điên kia Chris cũng sừng sộ nói lại. Con bé điên á, ngươi dám nói ta vậy à, Anly hét toáng lên. Thôi thôi, cho tao xin đấy. Ngồi yên coi nào, Demi kéo Anly ngồi xuống rồi đưa cho nó cây kem. Ăn kem ngoan nào, Maya ra giọng ưng. Lớn nói, mày nhịn nó chút đi. Ryan nói versus Chris, kiểu này chắc cô sớm thì muộn cũng có án mạng xảy ra quá à, Justin lại lè lưỡi nói. Ông mắc bệnh lè lưỡi, ăn kem đi quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Demi nói nhỏ vào tay Anli khiến nó cũng ngồi yên lại. Vậy còn mấy tên kia tên gì, Erica cười hỏi. Thằng này là Justin, thằng này là Christian, còn đó là Eris, Brian tiếp tục công việc giới thiệu. Toàn tên hay cả ta coi bộ Erica là ưng, hiền nhất thì phải, cô có gì Justin cười tươi. Maya tao muốn ăn hamburger Anli sau khi ăn xong cây kem lại đòi ăn nữa, như đứa trẻ đòi bánh vậy đấy. Trời Brian thốt lên bao hát em mới lớn đờ si hạ Anli. Anh mặc kệ em Anli nói rồi vui vẻ nhận cái hamburger từ tay Maya. Thanh yêu, ê, sao mày quen mấy người này Chris bấy hát mới để ý lời nói hơn. Quen là sao, bộ tụi mày cô nhớ à, Brian nói rồi cười. Chờ đấy, hình như tao thấy con bé Anli này quen quen Justin đưa tay ra hiệu để mọi người ngừng nói để hắn tập trung nhớ cái âng. Quen quen ấy là ai? Đúng rồi, tao nhớ rồi. Bộ wax ảnh trong phòng mày Justin nhớ ra đờ si chuyện ấy nhảy tưng tửng lên vui mừng. Mày nhớ gì Eris nói ngay. Em gái mày, chính xác con bé này là em gái mày phải cô, Justin nói. Hà Chris và Eris ngạc nhiên, vặn volume xuống đi, tôi cô muốn cho Katia. Biết đâu Anli vừa gặm hamburger vừa nhìn xung quanh. Tại sao vậy, Brian hỏi. Em muốn chọc mấy con nhỏ trong tia. Này chơi Anli nói rồi cười nham hiểm. Gì, bây hát thì mọi ân. Nhìn xung quanh tất cả con mắt ganh tị đều hướng về phía Anli. Mà sao, nhìn hai nanogram, có vẻ giống tình nhân quá vậy. Còn em yêu, anh yêu khi nãy mày còn hôn nó nữa chứ, Eris nhỏ giọng nói. Cô lẽ, loạn luân trời, Chris sợ sệt nói rồi nhìn thằng bạn của mình. Tên kia, người bị điên à, anh em ta yêu thương nhau vậy đấy, thì sao nào, Anli chuẩn bị tư thế chiến đấu versus Chris. Nói túm lại là cô có chuyện đó giữa anh em tao. Chỉ là anh em tao yêu thương quá nên vậy thôi, phải cô baby, Brian nói rồi quay sang cười versus Anli. Hai anh em nhà này lúc nào mà chẳng vậy, Erica cười. Erica nói thì tao tin à, Eris cười cười. Trời, chỉ tin mình Erica thôi hả, Maya tùm tìm cười. Mà nói lại nha, chuyện này giữ bí mật cho tôi, Anli bỏ miếng hamburger cuối cùng vào miệng rồi chỉ mặt từng người. Ừ, cả bọn đồng thanh nói. Mày có đứa em gái kinh dị quá à, răng tanh rụt cổ lại le lưỡi nói. Ha ha, một chàng cười vui vẻ của cả bọn. Cách chương.